Dù Ngạo Tình có chút cứng ngắc quay người lại, thản nhiên liếc nhìn mọi người, cố ra vẻ điềm tĩnh, rung giọng nói. Chúng ta lách qua, mọi người lúc nãy nhìn thấy cảnh tượng kinh sợ như vậy, đương nhiên vội vàng muốn rời khỏi đây, lúc này theo sát bước đi của Du Ngạo Tình. Đi khỏi được vài dặm đường, mọi người mới đi chậm lại. Sống sót sau kiếp nạn này, mấy người đệ tử Vân Hà đều tràn đầy cảm kích nhìn Du Ngạo Tình, nếu không phải tỷ ấy thận trọng, thì trong đám đệ tử Vân Hà lần này phải có một người bỏ mạng trong đám sương mù kia, người đó, có thể chính là mình. Trải qua chuyện này, bọn họ càng thêm bội phục quyết định mang theo mấy người dân thường đi dò đường của ả. Dương Khai biết đã đến lúc mình nên tìm cơ hội rời đi rồi. Bằng không nếu lại gặp phải hung địa như vừa rồi, nhất định mình sẽ bị Du Ngạo Tình bắt đi thăm dò. Còn ở cùng với đám người này, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị nữ nhân rắn độc kia hại chết. Hiện tại chỉ thiếu một cơ hội, một lần làm cho bọn họ luống cuống chân tay, không dành chú ý đến hắn. Khi đám người đang nghỉ ngơi, một trận tiếng động sàn sạt đột nhiên truyền đến bên tai. Dương Khai nhướng mày, cảm thấy có điều không ổn. Tiếng gì vậy? Miêu Lâm có chút thần hồn nát thần tính, bỗng đứng bật dậy. Có tiếng động sao? Tề Nguyên nghiêng tai lắng nghe. Xuyệt, tất cả đừng lên tiếng, cẩn thận nghe. Du Ngạo Tình rõ ràng đã nghe thấy gì đó. Mọi người nín thở, chỉ nghe thấy bốn phương tám hướng truyền đến tiếng vù vù, nghe như tiếng đàn ong đang bay, nhưng âm thanh này rõ ràng còn lớn hơn tiếng đàn ong. Tiếng vù vù nhanh chóng đến gần, không chỉ như vậy. Góc truyện audio.com, dưới chân thậm chí cũng truyền đến tiếng sàn sạt, định mắt nhìn đi, chỉ thấy trên mặt đất có vô số sợi dây nhỏ, đang tập trung đến chỗ mọi người, giống như dưới đất có vật gì đó đang bay nhanh đến tập kích địa động. Không hay rồi, đi mau. Du Ngạo Tình sắc mặt chợt thay đổi, kinh hãi hô một tiếng, rồi vội vã chạy đi. Mấy người đệ tử Vân Hà nhanh chóng chạy theo sau, Dương Khai dù đang muốn tìm cơ hội chạy trốn, nhưng cũng không muốn sớm bại lộ, huống, hắn còn chưa làm rõ địch thủ của mình là ai, nên đương nhiên là muốn mượn tay đệ tử Vân Hà điều tra trước đã. Tốc độ của mấy người đều rất nhanh, sau khi Du Ngạo Tình hạ lệnh, liền chạy bay nhanh ra ngoài. Không chạy được bao xa, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Mọi người quay đầy nhìn lại, bỗng chốc thần hồn đều bốc lên. Chỉ thấy người dân thường lạc sau cùng kia, lúc này bị một đám côn trùng màu đen quái dị chừng bằng một miệng bát bao vây, trong tiếng hét thảm, y sam đều bị xé toác, máu thịt văng tung tóe, chỉ sau một lát liền ngã xuống đất bỏ mạng. Trong mắt mấy người run lẩy bẩy, bọn họ tuy là người luyện võ nhưng căn bản không hề biết loại dị trùng hung ác này, nỗi khủng hoảng khiến bọn họ không biết làm thế nào. Nhận thấy sự lợi hại của đám dị trùng kia, năm người Vân Hà lúc này chạy càng nhanh hơn, cũng không ai chú ý đến Dương Khai nữa, thoát thân còn không kịp, ai còn để ý hắn làm gì. Chạy không bao lâu Du Ngạo Tình đột nhiên dừng bước, mấy người đuổi theo phía sau vội vàng hỏi, sao vậy? Phía trước cũng có, chúng ta bị bao vây rồi. Du Ngạo Tình sắc mặt trắng bệch, mọi người định mắt nhìn đi, quả nhiên nhìn thấy phía trước có âm thanh vù vù, dị trùng màu đen che trời phủ đất đang bay tới bên này. Giết đi, Du Ngạo Tình dứt khoát. Mấy người Vân Hà vội vàng rút vũ khí theo ả tiến đến giết đám dị trùng. Đám dị trùng này quân số đông, nhưng đẳng cấp hẳn là rất thấp, năm người Vân Hà hợp lực xông vào liều chết một trận, băm vằm đám dị trùng thành từng mảnh rớt xuống đất. Điều này làm cho bọn họ không khỏi thấy chút hy vọng, trên tay càng ra sức. Dương Khai theo ngay sau bọn họ, có lẽ do công kích của năm người Vân Hà này thu hút sự chú ý của bọn dị trùng kia, nên hắn vẫn bình an vô sự, chưa bị dị trùng để mắt tới. Địa ma, đây là cái quỷ gì? Dương Khai một bên thô tục tiến lên một bên mở miệng hỏi. Lão nô chưa từng thấy, người cũng chưa từng thấy. Dương Khai không nói gì. Địa ma bất đắc dĩ. Xin thiếu chủ thứ lỗi, lão sống lâu như vậy nhưng vẫn chưa từng thấy. Lão ma này, trong lúc sinh tử nguy cấp thế này vẫn còn tâm trạng huyên thuyên. Đúng vào lúc này, Dương Khai đột nhiên nhìn thấy Tề Nguyên đang đưa tay về phía mình, túm lấy cổ áo ném mình đi. Phía bên hắn có quá nhiều dị trùng, trong lúc nhất thời không cách nào ứng phó, nên nảy ra ý định lấy Dương Khai ra làm tấm bia đỡ đạn. Dương Khai nét mặt lạnh lùng, biết rằng không thể ẩn núp được nữa, hai tay bắn ra túm lấy cánh tay Tề Nguyên, trong lúc hắn dồn sức vung ra, lật người một cái, liền hóa giải được lực đạo của hắn, vừa rơi xuống, Dương Khai liền cong người, vung hắn thẳng đến đám dị trùng kia. A, Tề Nguyên thần sắc kinh ngạc không hiểu rõ tại sao mình lại bị văng ra ngoài, ngay sau đó thân thể của hắn lại bị đám trùng bao vây, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tề Nguyên, Trương Ngọc kinh hoàng hét lên một tiếng, chợt lại trừng mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên Dương nguyên khí toàn thân bạo phát, trên người hồng quang chói mắt giống như hỏa cầu đang bốc cháy. Bốn người Vân Hà bị biến cố bất ngờ này làm cho chết lặng, căn bản không thể ngờ một tên bình thường luôn cùng họ hành động mấy ngày qua, lại có biến hóa như thế. Không để ý tới bốn người Vân Hà, Dương Khai xông thẳng đến chỗ Tề Nguyên bị quăng ra giết chết hắn. Đàn dị trùng nhanh chóng bao vây hắn, nhưng gặp phải trước mặt dòng chân Dương nguyên khí cực nóng, những con vật có cánh này căn bản không chịu nổi một đòn, rơi rã xuống như sủi cào chìm, còn chưa tới gần Dương Khai thì đã không thể bay được nữa. Bốn người Vân Hà mở mắt trừng trừng nhìn nguyên khí cực nóng phát ra từ Dương Khai, giết ra một lỗ hổng, tiêu sái rời khỏi. Há, Miêu Lâm kinh hãi không khép được miệng lại. Đừng phân tâm, theo ta giết chúng. Dù Ngạo Tình hầm hầm trừng mắt nhìn bóng lưng Dương Khai, răng ngà như sắp cắn nát rồi. Hóa ra tên này không phải người bình thường gì, mà là một võ giả che giấu thực lực. Cách chương.